Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh cẩn thận ngẫm nghĩ lại một lần, xác định Tô Nhuyễn không có cách nào làm quen với Cố Vĩ Lương trước mình. Trong lòng mới yên ổn đôi chút. Nghĩ đến đây, cô ta lật dặn dò Hoắc Hướng Dương. Anh, ngày mai đến lúc ấy, anh phải nhanh chóng hành động đó. Đừng do dự chút nào. Biết chưa? Nhất định phải hành động trước Tô Nhuyễn. Biết rồi, yên tâm đi. Hoắc Hướng Dương cúi người hôn cô ta. Nhìn khuôn mặt xanh tím kia, Tô Thanh Thanh vội vàng nhắm mắt lại. Đột nhiên trong lòng có chút nghi hoặc. Hoắc Hướng Dương thật sự anh dũng như vậy sao? Nhưng mà lần trước vì bị đám người kia trói tay chân lại, anh ấy không có cách nào phát huy. Có lẽ vì Lộc Minh Sâm quá lợi hại mà thôi. Lúc này Tô Nhuyễn cũng đang nghĩ đến chuyện ngày mai đi cứu Cố Vĩ Lương. Tô Thanh Thanh đoán đúng một điểm. Hiện tại đúng là cô chưa quen biết Cố Vĩ Lương. Hoàn toàn không thể nghĩ ra được cách gì sớm hơn. Đời trước sau khi cứu Cố Vĩ Lương, căn bản cô không để trong lòng. Ghi lời khai ở đồn công an xong lập tức kéo Hoắc Hướng Dương đi khỏi. Sau đó vẫn do Cố Vĩ Lương cố ý dựa vào phương thức liên hệ bọn họ ghi tại đồn cảnh sát tìm đến nơi. Cố Vĩ Lương nói muốn báo đáp bọn họ. Khi ấy Tô Nhuyễn chỉ tạm thời xuống phía Nam xem cuộc sống của Hoắc Hướng Dương. Rất nhanh sẽ phải về tỉnh Đông Lâm trông cửa hàng. Thấy ngoài việc chọn lựa nhập quần áo cho cửa hàng, Hoắc Hướng Dương không còn việc gì khác. Sau khi biết đối phương có xưởng quần áo, vì tính toán cho tương lai, Tô Nhuyễn bèn nói với đối phương muốn làm việc trong xưởng quần áo. Sau khi đối phương hứa hẹn, cô dặn dò Hoắc Hướng Dương rất nhiều lần, nhất định phải coi mình như một người công nhân bình thường. Đừng bao giờ nghĩ bản thân là ân nhân cứu mạng, thích làm gì thì làm. Khi đó tình cảm giữa hai người vẫn tốt, Hoắc Hướng Dương cũng nghe lọt tai. Bởi vậy bọn họ chưa từng tìm hiểu một chút tin tức cá nhân nào về Cố Vĩ Lương. Cho nên bây giờ muốn cứu Cố Vĩ Lương, cô chỉ có thể đến nơi đời trước từng đến. Ôm cây đợi thỏ, khu Hoàng Sơn là khu vực tương đối hẻo lánh ở thành phố thân. Rất gần vùng ngoại thành, quê mùa hơn trong thành phố rất nhiều. 3 giờ chiều, con đường chính duy nhất trong khu còn rất náo nhiệt. Không ít người mặc quần áo mới đi tản bộ trên đường. Dưới gốc cây còn có vài ông cụ đang đánh cờ tướng. Ven đường, một tài xế xe taxi đang hùng hùng hổ hổ. Đã 20 phút rồi. Hai người có đi tiếp không? Bỏ ra có 2 người đồng tiền tưởng mua được một ngày của tôi đấy à? Thai phụ mặc áo khoác màu nâu nhạt móc ra 50 đồng từ trong túi sách. Đưa cho anh ta. Chờ ở chỗ này 2 tiếng nữa. Đã đủ chưa? Tài xế nhận tiền rồi lập tức không ý kiến. Tay kẹp tiền nói. Được rồi, chúng ta cứ từ từ chờ đợi. Thai phụ kia chính là Tô Thanh Thanh. Hoắc Hướng Dương cũng xuống xe đứng cạnh cô ta. Cùng cô ta nhìn ngó xung quanh. Trong mộng của em là chiếc xe thế nào? Có nhớ biển số xe không? Tô Thanh Thanh nói. Sao có thể nhớ rõ biển số xe? Chỉ biết là một chiếc xe gia đình. Đời trước anh ta chỉ kể mình anh dũng vật lộn với bọn cướp thế nào, đâu kể những thứ râu ria khác. Cũng may thời buổi này vốn dĩ ít xe. Mục tiêu rất rõ ràng. Mỗi chiếc xe xuất hiện bọn họ đều nhìn chằm chằm, liên tục chú ý xem có điểm nào khác thường không. Nửa tiếng sau, một chiếc xe taxi xuất hiện nơi cuối đường. Nhìn bóng người cao lớn bên ghế phụ, Tô Thanh Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Đợi chiếc xe kia tới gần, Tô Thanh Thanh phát hiện ra quả nhiên là Lộc Minh Sâm. Cô ta không nhịn được nắm C-H-A-T-T-A-I Hoắc Hướng Dương. Quả nhiên Tô Nhuyễn cũng tới. Hơn nữa, Tô Thanh Thanh nhíu mày nghiêm túc suy tư. Tô Nhuyễn dừng ở bên kia. Có phải chứng minh bên đó càng tiện cứu người không? Bởi vì đời trước Hoắc Hướng Dương chỉ nói xe taxi của bọn họ dừng ở ven đường, không nói rõ là bên nào. Tâu Nguyễn mới là người tự mình trải qua, cho nên chắc chắn đối phương biết rõ. Nghĩ ra điểm này, Tô Thanh Thanh lập tức kéo Hoắc Hướng Dương lên xe, nói với tài xế: "Bác Tài, dừng xe phía đối diện." Sau đó lại ghé sát vào tai Hoắc Hướng Dương, nhỏ giọng nói: "Em thấy khả năng đám người kia sắp tới rồi. Anh Hướng Dương, lát nữa khi em nói xông ra, anh nhất định phải xông ra đó, đừng để người khác tới trước, hiểu không?" Hoắc Hướng Dương hưng phấn gật đầu: "Yên tâm đi." Anh ta vừa dứt lời, đã trông thấy một chiếc xe hơi màu đen từ đằng xa tới. Tài xế xe taxi thấy khoảng cách còn xa, vẫn quay đầu xe theo lẽ thường. Nhưng mà anh ta vừa quay bánh xe tới giữa đường, chiếc xe hơi kia đột nhiên tăng tốc xông tới. Tài xế xe sợ tới mức mắng to một câu, vội vàng giẫm phanh, định chuyển hướng. Vân chi nhưng mà chiếc xe hơi kia lại đi siêu vẹo trên phố. Đờ, ớ, em ở bên này lại đờ, ớ, em ở bên kia. Mọi người thét chói tai chạy tứ tán. Tài xế xe mắng to một câu, nắm chặt tay lái chuẩn bị lái đi. Đúng lúc ấy chiếc xe kia lao thẳng vào đuôi xe anh ta. May mà tài xế nhanh tay lẹ mắt giẫm phanh lại. Cuối cùng chiếc xe hơi kia bị đẩy ra đờ, ớ, em mờ thẳng vào cây cột điện ở ven đường. Tài xế xe đổ đầy mồ hôi lạnh, Tô Thanh Thanh lại vui vẻ, vội vàng nói: "Anh Hướng Dương, mau lên, chiếc xe hơi kia ở ngay cạnh chỗ Hoắc Hướng Dương, chỉ cần xuống xe là có thể chạy tới, còn Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn bên kia thì phiền toái hơn chút." Thấy cửa xe hơi mở ra, một người đàn ông trung niên chật vật nhảy xuống, gân cổ lên kêu cứu mạng. Tô Thanh Thanh thật sự sợ Tô Nguyễn đuổi tới, lập tức bất chấp tất cả, hung hăng đẩy Hoắc Hướng Dương một phen. "Đi mau." Hoắc Hướng Dương đang khom lưng xuống xe, vốn dĩ trọng tâm không vững, trong tình thế cấp bách Tô Thanh Thanh còn dùng sức cực lớn, khiến cả người anh ta lảo đảo ngã về phía bên kia. Sau đó đầu đờ, ớ, em mờ vào cái bụng măm múp thịt, chính là một trong hai người vừa xuống xe định truy đuổi người đàn ông trung niên đang kêu cứu kia. Hoắc Hướng Dương ngẩng đầu lập tức bốn mắt nhìn nhau với một khuôn mặt đầy dữ tợn. "Tô Thanh Thanh, như vậy cũng coi như giúp đỡ rồi nhỉ." Cách chương.